Audio ngôn tình, bảo bối của Tổng Giám Đốc. Tập 64, chương 575, mất mặt rồi. Em nghĩ lúc anh và Huyền Tình cử hành hôn lễ, em và anh Thành cũng bắt đầu. Anh em kết hôn cùng một ngày, em và Huyền Tình vẫn là chị em tốt, thật tốt. A Thành ngồi bên cạnh, một viên bánh trôi trực tiếp mất kẹo trong cổ họng, rõ ràng là bị kinh ngạc. Thiền Tuyết sửng sốt, nhớ tới một sự kiện vô cùng nghiêm trọng. A Thành còn chưa có cầu hôn cô gấp cái gì? Mục Thiên Dương hơi híp trong mắt, đã nhìn ra, cười lạnh. Người ta còn chưa bảo em gả cho người ta, em gấp cái gì? Ngô Nhã cũng nhớ tới, A Thành căn bản chưa hề có cầu hôn, thương lượng hôn lễ gì chứ? Đây là người con gái vừa lãnh đạm, vừa nóng, quả thực làm bậy, nhất thời vừa tức giận, cái gì cũng không ăn vào nữa, là Thiên Tuyết không tốt, khiến A Thành lại chưa hề tính toán cưới con gái mình. Thiên Tuyết cúi đầu, ra sức ăn bánh trôi, tức đến mắt cũng đã đỏ lên. Bên cạnh còn có Mục Thiên Thành, Châu Tranh và Kim Lão Phu Nhân, đều không dễ nói chuyện. Này, hình như là Thiên Tuyết mất mặt rồi. Tất cả mọi người đều cực kỳ xấu hổ, không biết ai hơn ai, chẳng những là A Thành cực kỳ xấu hổ, lại là vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Chuyện này, một cái xử lý không tốt, đã bị mọi người bỏ lại trên lầu rồi. Anh rất muốn đi cầu hôn, chỉ là vẫn cảm thấy không xứng với cô, cho nên quyết định chờ một chút. Trùng hợp là năm nay Mục Thiên Dương muốn kết hôn, anh cho rằng không cho anh và Thiên Tuyết chuyện gì, chắc chắn là đến phiên bọn họ vẫn còn 2-3 năm, anh thời dịp này chuẩn bị đạt một chút thành tích, sau đó lại... Ai nha, nhà đầu kia, gấp cái gì chứ? Gấp đến độ anh cũng không biết nói gì cho phải, chỉ nghĩ muốn hung hăng ôm lấy cô, hung hăng yêu thương cô. Thiên Tuyết cúi đầu không ngừng ăn bánh trôi, ăn, khóc lên, một nửa bánh trôi từ trong miệng trượt vào trong bát. Tất cả mọi người dừng động tác. A Thành rút một tờ khăn giấy, lau nước mắt cho cô. Cô mạnh mẽ đẩy bát, quát lên với anh. Đều là anh. Ừ, anh sai rồi. A Thành rất thấp giọng nói, một bàn tay vỗ vai của cô, đưa cô ôm vào trong ngực. Mục Thiên Dương quay đầu, tràn đầy hối hận, nhưng giải thích cũng không nói lên lời, chỉ có thể cúi đầu gầy bách bánh trôi ở trong bát. A Thành lau nước mắt cho Thiên Tuyết, trong lòng thực sự không biết nói như thế nào, cắn răng một cái, liền quỳ xuống. Mọi người hoảng sợ, Đinh Đinh Đường Đường đang chuẩn bị ngăn cách bởi cái bàn, không nhìn ra được, bèn duỗi thẳng cổ, Huyền Tình đành phải kéo chúng trở lại. A Thành nhìn Thiên Tuyết nói, gả cho anh đi. Thiên Tuyết sửng sốt, nổi trận lôi đình, bưng bánh trôi lên nghĩ muốn đập vào mặt anh. Dừng một lát, phát hiện như thế không tốt lắm, thấy bên cạnh còn có một ly trà, liền cầm lên, hất vào mặt anh. A! Đinh Đinh Đường Đường sợ tới mức trừng to mắt, Huyền Tình và Thiên Dương vội vàng che mắt bọn chúng. Hai đứa nhỏ lại tò mò tách ra, nhìn không rời mắt. Đường Đường cảm thấy cô mình quá đáng sợ, sợ tới mức giật mình một cái, bưng bát bánh trôi lên, ra sức ăn, giống như đang an ủi mình. À, tôi không lấy chồng. Thiên Tuyết khóc lớn lên, vừa mới náo loạn chuyện cười, anh rõ ràng là thêm dầu vào lửa. A Thành cũng phát hiện hành động lần này của mình không thỏa đáng, tiến về phía trước một bước, hung hăng ôm lấy cô. Buông ra! A Thành ôm chặt lấy cô, bất động nước trà theo tóc chảy xuống, nhưng mắt anh cũng không chớp một cái. Thiên Tuyết khóc lên, toàn thân phát run, không biết khóc bao lâu, không muốn khóc nữa, muốn khỏi anh lại cảm thấy bị một đám người ở xung quanh nhìn đến tổn thương mặt mũi, nhất thời chân tay luống cuống, khóc càng lớn tiếng hơn. Mục Thiên Dương bất đắc dĩ nói, mang cô ấy vào trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Huyền Tình gấp gáp đứng lên, mau đi theo mình. Nói xong liền đi về phía gian phòng. A Thành đứng dậy đỡ Thiên Tuyết đi qua vào phòng. Huyền Tình tiếp nhận Thiên Tuyết, nói với anh đi rửa mặt đi. A Thành gật đầu, xoay người đi vào buồng vệ sinh. Mục Thiên Thành đi theo, đưa cho anh một tấm khăn lông, nói, vất vả cho anh, nha đầu nhà chúng tôi đôi khi cũng không đáng tin, anh tha thứ cho em ấy nhiều một chút, anh cũng đã ngủ vài năm rồi, không cần trả lại hàng. A Thành không biết nói gì, Mục Thiên Thành vỗ vai của anh, xem như đồng ý anh rồi. Huyền Tình khuyên can Thiên Tuyết lại đi ra, mọi người cũng không dám nói chuyện này nữa. Mặt mũi Thiên Tuyết mất mát, vẫn là thời gian không chịu cùng đi A Thành, mà đến chỗ Mục Thiên Thành, Châu Tranh đi Pháp vào ngày mai. Tuần lễ thời trang lập tức sắp khai mạc rồi, những năm qua cô đều đi sớm, năm nay là qua Tết Nguyên Tiêu, cho nên hơi gấp. Thiên Tuyết nói, em đi với chị. Châu Tranh sửng sốt, nghĩ cô muốn rời đi vài ngày cũng được, nhưng cũng cùng trở về mọi người cũng đã quên chuyện hôm đó, tâm tình của cô cũng khôi phục lại. Được, chị cho em một tấm vé máy bay, không biết có còn không, không thì phải đi nơi khác, rồi chuyển máy bay rồi. Thiên Tuyết cắn răng nói. Nhiều mấy tấm, gọi Yến Tinh đi cùng. Đều do Mộc Thiên Dương, cô muốn bắt cóc vợ của anh. Hừ. Hả? Châu Tranh cũng không dám sằng bậy, nhìn Mộc Thiên Thành. Mộc Thiên Thành nói. Đi là đi, chị dâu nhỏ muốn, anh sẽ nói với anh họ. Thiên Tuyết lập tức gọi cho Uyển Tinh. Uyển Tinh nói không thể rời con được. Không đi, Thiên Tuyết nói. Con cùng đi, cậu đã gả cho anh mình. Nào không có đi Paris, lúc mua mấy bộ quần áo, nhớ đâu có hoạt động con mặc. Mình thương lượng với anh cậu đã. Hôm nay Mộc Thiên Dương chọc tới cô muốn trả thù đây mà. Uyển Tinh cúp điện thoại, hỏi Mộc Thiên Dương. Mộc Thiên Dương không nỡ, nhưng về phần phương diện xác lại nghĩ để cho cô mang con theo tự mình là quá đảo. Mà vợ của người khác đều đã đến Pháp mua sắm, hàng hiệu, vợ càng muốn mua, vợ là để cưng chiều. Uyển Tinh nhà anh giống như là chưa từng hưởng thụ qua. Mộc Thiên Dương lại áy náy, lại không tha nói. Đi thôi, mua nhiều mấy bộ y phục, không cần không nỡ tiêu tiền. Uyển Tinh do dự nói. Không muốn đi à, còn có con. Tất cả cùng đi đi, hai tử cũng nên ra ngoài từng trải. Anh để cho Thiên Thành của các người đi, quá hai ngày, anh rảnh, anh sẽ đi tiếp các người. Uyển Tình nghĩ, tốt xấu về sau muốn làm một phu nhân. Hàng hiệu thời thường nên là xem như môn bắt buộc, mà còn Trục Lý, Uyển Cô Tử đều là thời trang vòng nhân vật, càng muốn hàng hiệu biết, càng thế thì về sau xuất môn hỏi gì cũng không biết, không bị người ta cười đến rụng răng. Vậy được rồi, tuần lễ thời trang bao lâu à? Có thể không bỏ qua khai giảng. Khai giảng không còn phải có vài ngày nữa sao? Đi trước đi, chẳng qua đoạn chơi, vài ngày liền trở lại. Uyển Tình gật đầu, sáng sớm hôm sau tùy ý thu thập điểm đông đến đây, liền cùng Châu Tranh, Thiên Tuyết đi ra sân bay. Mục Tiên Thành không mua được vé máy bay so với các nàng chậm 1-2 ngày. Chờ hắn đến Paris khi đó, Uyển Tình các nàng đã ở khách sạn Mỹ ngủ qua một giấc. Châu Tranh căng thẳng, khẩn trương, vội vàng đi tham gia tuần lễ thời trang khai mạc. Thiên Tuyết mang theo hai đứa chuẩn bị ra ngoài ngắm cảnh. Mục Thiên Thành việc này chưa tới, liền là làm bảo tiêu, Định Phòng liền theo sau. Uyển Tinh hỏi: Anh không nghỉ ngơi sao? Anh thể lực tốt. Thiên Tuyết hử một tiếng, đem camera gì đó toàn bộ đưa cho hắn. Chương 576: Điều Hương Sư cấp cao. Paris danh làm thắng cảnh nhiều lắm. Hôm đó bọn họ rào chơi từ tháp Eiffel đến Khải Hoàn Môn, ngày hôm sau lại đi công viên Louvre, ngày thứ ba đi lâu đài Versailles, nhà thờ Đức Bà Paris, ngày thứ tư mới đi sản diễn xem cát quắc. Hôm nay có buổi trình diễn thời trang của Châu Tranh, Thiên Tuyết và Huyền Tình cũng đi theo đến hậu trường, liền nhìn thấy một mảnh tối ren lộn xộn, người mẫu kết quắc vốn không mặc nội y, lúc này đang ở phía sau hậu trường, phần lớn họ ngay cả quần áo cũng chưa mặc, đều trần truồng. Người mẫu và nhân viên công tác tập thành mãi thói quen, Uyển Tình và Thiên Tuyết lại hoảng sợ, vội vàng che mắt của đứa nhỏ lại, sau đó cũng không dám tò mò, trực tiếp đi khán phòng. Thông báo về buổi diễn còn chưa có bắt đầu, mà trong khán phòng đã ngồi không ít người, những nhân vật có tiếng tăm trong làng mốt, một người là Uyển Tình cũng không quen biết, Thiên Tuyết còn có thể quen biết vài người, liền lặng lẽ giới thiệu cho cô. Mặt khác còn có mấy ngôi sao nhảy trí, Âu Mỹ có, Trung Quốc có. Ngôi sao Trung Quốc thì Uyển Tình rất tất nhiên là biết, Âu Mỹ thì chỉ có biết một người, bởi vì trước đó không lâu đã xem qua bộ phim điện ảnh anh ta đóng. Nhưng thật ra, tất cả là Thiên Tuyết đều biết, lại một fan giới thiệu cho Uyển Tình. Đang nói thì Châu Tranh đi tới, trước mắt bắt chuyện cùng những nhân vật tiếng tăm, sau đó chạy đến chỗ các cô bên này. Tất cả mọi người tò mò nhìn qua, thấp giọng nghị luận, là ai vậy? Châu Tranh ôm đứa nhỏ xoa nhẹ hai cái, nói với Uyển Tình: Chị có muốn đi lên diễn một vòng hay không? Em cố ý làm cho chị một bộ A, còn có đứa nhỏ, trang phục trẻ em. Em đừng đùa, Uyển Tình nói. Em nói thật, Châu Tranh nói. Nếu chị đồng ý, phải đi thay quần áo, ra sân khấu biểu diễn. Bảo bảo ngoan như vậy, tuyệt đối là một kinh hỉ lớn. Không mặc áo lót, không phải là vô ích sao? Chị không dám. Uyển Tình buông tay, động tác đứng bên này cư nhiên vô cùng tao nhã. Vài người trong giới thiết kế sư đều đánh giá cô, nói rằng cố ý đông phương. Có cái gì mà không dám, đây là trang phục thu đông, cũng sẽ không lộ hàng. Châu Tranh nói. Vẫn là không dám, Thiên Dương ngày mai tới rồi. Châu Tranh liếc mắt một cái xem thường, lúc này trợ lý của cô đi tới. Tổng đài SF và phu nhân đã tới. À, Châu Tranh kinh ngạc, lập tức ra ngoài. Thiên Tuyết thẳng thắt lưng, chỉnh sửa lại y phục trên người, hai tay ôm đương đương ngồi bên cạnh mình. Một lát sau, Châu Tranh dẫn theo một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới. Đôi nam nữ này là người da vàng. Uyển Tình nghi hoặc hỏi, là từ trong nước đến sao? Không phải, Thiên Tuyết nói, là tổng tài công ty nước hoa Squid Fighting, đều là thương sư cao cấp. Nước hoa? Nước hoa là một mốt không thể thiếu. Nghe nói bọn họ là người Trung Quốc, nhưng lại ở Mỹ dây dựng rực sự nghiệp. Cô gái đó tên là Squid, đều là hương sư thiên tài. SS trong vòng vài năm, lượng tiêu thụ nước hoa liền nằm trong top 10 thế giới. Có thể thấy, cô ấy điều chế nước hoa có mị lực lớn như thế nào. Đương nhiên, muốn kiếm tiền còn phải là kinh doanh giỏi. Việc này dựa vào người đàn ông bên cạnh kia, Fighting, tổng đài SS. Nghe nói bọn họ là vợ chồng, cùng nhau tạo ra vương quốc nước hoa này. Thật sự là quá lợi hại. Uyển Tình gật đầu, Châu Tranh dẫn Squid cùng Fighting đi về phía khán phòng. Squid và Fighting nhìn thoáng qua Uyển Tình các cô bên này, đoán chừng vì các cô là người da vàng lại còn mang theo đứa nhỏ. Ở Paris đi vậy, thoạt nhìn có vẻ đặc thù đi. Hai người đến đấy dãy trước ngồi, ngồi xuống vị trí dính chữa, thoạt nhìn là khách quý ngày hôm nay. Thiên Tuyết thở dài, mình đang định bước tiếp theo kinh doanh nước hoa đây. Xem ra Châu Tranh cũng muốn phối hợp chủ đề mà trang phục của cô ấy thiết kế với nước hoa. Người nổi tiếng chính là không phải dạng vừa, vừa ra tay lại có thể được mời được Squid đến đây. Không biết mình có thể tới làm quen hay không. Kinh doanh nước hoa phiền toái như vậy sao? Uyển Tình hỏi. Chỉ cần có thể tìm được một điều hương sư có năng lực thì mọi việc không khó. Mình trước tiên đem trang phục làm tốt, về sau còn châu báu trang sức, ví da, giày da, công việc thật bận rộn đây. Uyển Tình vỗ vai của cô, đi từng bước một thôi, cậu tất nhiên sẽ thành công. Thiên Tuyết gật đầu, lại không thể ngờ được sau khi về nước, công ty của cô gặp phải một hồi nguy cơ. Ngày hôm sau, Mục Thiên Dương đã tới, dẫn Uyển Tình và đứa nhỏ đi du lịch sông Sen. Thiên Tuyết nói, anh tới cũng vừa vặn, em đang muốn mang Uyển Tình đi đổ máu, ý nghĩa là tiêu tiền mua sắm, dẫn hai theo đứa nhỏ thật không tiền, liền giao cho anh đi. Mục Thiên Dương gật đầu, kêu Uyển Tình mua nhiều một chút, đừng nương tay, chờ Thiên Tuyết mang cô đi đại lộ Champion Elite, anh đền cùng Mục Thiên Thành dẫn đứa nhỏ đi chơi. Hai người đàn ông mang theo đứa nhỏ không khỏi khiến cho người ta đều đoán rằng bọn họ là gia đình đồng tính luyến ái. Có người kỳ thị, có người không muốn bắt chuyện, bọn họ cũng không muốn bắt chuyện, bọn họ cũng không phải, hơn nữa bọn họ là đến ngắm cảnh. Hai đứa nhỏ một ngày không có mẹ liền có chút mất hứng, Mục Thiên Dương buồn bực không thôi. Các con nhiều này không gặp ba như vậy, tại sao không có mất hứng à? Kỳ thật, con cũng nhớ ba ba, Đình Đình nói. Nhưng là không nhớ nhiều như nhớ mẹ. Mẹ là mẹ à? Đình Đình bù sầu, như thế nào mới có thể làm cho ba ba vừa lòng đây? Ba ba cùng với mẹ, chẳng lẽ không nên giống nhau sao? Đường đường cảm thấy anh thật ngốc. Con mắt ghét bỏ, mẹ là nữ, ba ba là nam, làm sao có thể giống nhau? Mục Thiên Dương, lão tử sinh con ra để kéo chân sau của ba sao? Chính là không giống như vậy. Đình Đình nói, vậy sao các con không nhớ ba ba nhiều hơn một chút? Bởi vì bé trai lợi hại hơn. Được rồi, anh nhận mệnh đây. Hoàn hảo Uyển Tình rất nhanh đã trở lại, mang theo hai bao lớn bao nhỏ, vẻ mặt u sầu. Làm sao vậy? Mục Thiên Dương nghênh đón, tiếp nhận các thứ trong tay của cô. Không mua được thứ gì thích à? Mệt. Uyển Tình ngồi trên đường, ôm đứa nhỏ. Các con làm sao vậy? Con nghĩ mẹ không quan tâm con. Đình Đình nói. Làm sao có thể, ba ba nhiều ngày rồi chưa gặp các con, cho nên đem các con tặng cho ba ba một ngày à? Bằng không ba ba thật là ghen tị. Đến đây, mẹ xem mua các con những thứ gì này. Uyển Tình mở túi ra. Nha, đây là mũ quả dưa nhỏ cho Đinh Đinh, còn có giày nhỏ. Đường Đường, con cũng có mũ, còn có cái cặp nhỏ. Cảm ơn mẹ. Hai đứa ôm lấy Uyển Tình hôn mấy cái. Đinh Đinh vừa đổi mũ, vừa nói với mẹ. Mẹ lâu rồi không kể chuyện xưa, hôm nay kể chuyện xưa nha, để chuyện uông uông. Được. Uyển Tình chọc chọc cái mũi của bọn chúng. Tiểu Triển Nhan, Tiểu Triển Huy, cùng trải qua nguy hiểm với uông uông được không? Cái gì là trải qua nguy hiểm? Đường Đường hỏi. Chính là cùng uông uông ở cùng nhau, ở U Linh Quốc liền trở nên rất là hài. Đinh Đinh kinh hỉ trợn mắt. Con có thể gặp được uông uông? Ừ, kể cho con nghe chuyện xưa, các con vĩnh viễn liền cùng uông uông cùng một chỗ. Vâng. Đinh Đinh hưng phấn mà vỗ tay, lôi kéo Đường Đường. Anh hai, chúng ta đi cùng nhau, chúng ta phải trở nên thật lợi hại. Đường Đường nói, Anh lợi hại, em thì không cần. Vì sao? Đinh Đinh mất hứng. Anh khi dễ em à? Chương 577, giúp em. Anh sẽ bảo vệ em, Uông Uông và anh sẽ bảo vệ em không cần phải lợi hại. Đinh Đinh suy ngẫm một lát, miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, vậy anh bảo vệ em tốt, em buông buông Uông ra, Uông Uông và em sẽ không chơi với anh, có kẹo cũng không cho anh ăn. Được rồi, anh nhất định bảo vệ em là em gái của anh mà. Đinh Đinh cười, cảm ơn anh hai. Sau đó quay đầu nói với Huyền Tinh, mẹ, để cho anh hai làm anh hùng, đại anh hùng. Được, chờ mẹ tắm rửa một cái, đi ăn cơm tối trước, ngủ liền kể cho các con. Huyền Tinh thở dài nói, quay đầu nhìn Mục Thiên Dương, thấy anh đang nằm nghiêng trên giường ngẩn người, dựa qua đi vào. Tưởng cái gì? Hừ, em quên mất còn có anh. Làm sao mà quên anh? Huyền Tinh nghi hoặc. Em cũng không có đi tới lúc U Linh à, chẳng lẽ kể với ba mẹ đi vào? Được. Mục Thiên Dương lặng đi một chút, hừ, sau đó đưa tay kéo mũ của Đinh Đinh. Đinh Đinh bất mãn nhìn anh, ôm đầu, xoay người chạy. Huyền Tinh nhìn mũ của Đinh Đinh đường đường, lại nhìn anh, đột nhiên hiểu ra nhịn không được cười. Mục Thiên Dương xoay người ngăn chặn cô, cô khom lưng, cô vội vàng đưa tay sờ loạn trong túi sách của mình. Đừng đụng, đừng nga, à, có cô anh của anh mà. Mục Thiên Dương ngừng tay lại, cô vội vàng ngồi dậy, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Cả là vát. Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng vừa lòng. Huyền Đình mở hộp ra, lấy cà la vát qua vòng qua cổ anh. Buộc anh lại. Đầu đầu cũng thấy Mục Thiên Dương mỉm cười, đối diện với ánh mắt của cô. Một lần em lơ lễ vật cho anh, đều là cà la vát. Nguyên lai, khi đó em đã nghĩ ra, buộc anh lại. Huyền Đình đỏ mặt lên, khi đó em không nghĩ như vậy. Cô cũng không từng nghĩ, anh chướng mắt cái cà la vát kia, bởi vì cô chưa bao giờ thấy anh đeo. Thẳng đến lần trước chuyển nhà mới phát hiện ở trong tủ quần áo ở Zizamela. Đó là ý trời, hiện tại nghĩ như vậy tốt rồi. Mục Thiên Dương nói, mặt Huyền Tình đỏ như máu, đẩy anh xuống giường. Em đi tắm rửa, anh đi đổi một bộ quần áo đi. Thắt cà la vát tốt. Sau khi về nước, Huyền Tình và Thiên Tuyết vội vàng khai giảng. Thiên Tuyết lập tức phải tốt nghiệp sau khi mi khô khiếm khuyết. Vừa phải làm luận văn, vừa phải biện hộ. Huyền Tình trắng mắt liếc nhìn cô một cái. Cậu thấy đủ, cậu nghiên cứu sinh đều sắp tổ nghiệp, tớ ngay cả đại học còn chưa có tốt nghiệp. Tiếng Anh cao cấp còn chưa có qua đâu, còn máy tính cấp 2, học kỳ này nhất định phải qua. Nhiệm vụ học kỳ này của cậu là chuẩn bị hôn lễ. Thiên Tuyết không thể không nhắc nhở cô. À, học xong học kỳ này cũng chỉ còn lại 2 học kỳ, và nhất tớ không qua được thì lại phải làm sao bây giờ? Thiên Tuyết vỗ vỗ tay cô. Cố gắng còn có thu hoạch. Huyền Tình một phen rối rắm về nhà nói với Mục Thiên Dương. Học kỳ này em nhất định phải qua tiếng Anh cấp 4 và máy tính cấp 2. Học kỳ sau phải qua cấp 6. Học kỳ tiếp theo nữa phải làm luận văn tốt nghiệp, không có thời gian. Ừ, Mục Thiên Dương thản nhiên lên tiếng, đưa quyển vở nhỏ có kế hoạch hôn lễ cho cô. Chủ nhật tháng này không đi đâu, chụp ảnh áo cưới. Tháng sau phải chọn phù dâu, phù rể và danh sách thiệp mời. Hoa hồng phải làm sao bây giờ? Đinh đinh đương đương. Tháng 1 sao? Huyền Tình thống khổ bổ nhào lên người anh. Em không nghĩ kết hôn, em phải thi. Tháng 1 em đọc sách. Mục Thiên Dương thở dài. Tháng này chụp ảnh cưới, chuyện khác có thể giao cho người khác xử lý. Chụp ảnh cưới em cũng không thể giao cho người khác chụp đi. Hai người đang thảo luận công tác chuẩn bị hôn lễ, Thiên Tuyết ở bên kia lại dữ dội. Lúc Thiên Tuyết ở trên khóa nhận được một cuộc điện thoại là cục thuế vụ gọi tới, nói cô trốn thuế. Khi nào thì cô trốn thuế? Thiên Tuyết vừa căm giận quay về công ty, vừa gọi điện thoại cho kế toán, kết quả không gọi được. Cô gọi điện thoại cho quản lý, vẫn không gọi được. Chờ quay về công ty, thấy chuyên gia thiết kế và những nhân viên khác đều đang ở đấy, duy nhất chỉ có quản lý và kế toán. Nguyên lai, quản lý và kế toán làm giả sổ sách, lấy tiền của cô, rồi cuốn gói chạy không nói, lại trả lại cho cô một cái tội danh trốn thuế. Thiên Tuyết thiếu chút nữa tức điên, đi theo cảnh sát một chuyến, quay về thấy phòng quản lý và kế toán rỗng tuếch, nhất thời cảm thấy bản thân thật vô dụng. Từ nhỏ, cô mua dầm thấm đất, biết một người quản lý công ty quan trọng nhất, cô tự nhiên là mình không có bản lĩnh như Mục Thiên Dương, không dám tự mình lãnh đạo, cho nên cam kết cho người quản lý chuyên nghiệp,

lễ kỷ niệm 100 ngày thành lập trường A. Mục Thiên Dương, A Thành, Văn Sâm đều tốt nghiệp từ đây, tự nhiên là muốn đi, bởi vì có những chuyện cũ, ba người đều tâm tình thực rối rắm, làm Mục Thiên Thành cùng thực đau dạ dày, nhưng bọn hắn đều lên mặt bình tĩnh, người xung quanh cũng chưa lấy được cái dị dạng. Mục Thiên Thành điên cuồng muốn lôi người khác theo, đó chính là lôi người nhà. Mục Thiên Dương cùng A Thành kêu Huyền Tinh, Thiên Tuyết cùng đi, hai người lắc đầu, chỉ theo chân bọn họ cùng nhau quay về thành phố, không có đi trường Ngọc. Này cũng không phải là họp lớp, mà người nhà có chút đó gì kỳ quái. Chương 579, đã lâu không gặp. Kỷ niệm ngày thành lập trường là thứ bảy, đám người Mục Thiên Dương vào đầu ngày lên đi quay về thành phố, ngồi cùng toa máy bay, cùng nhau đến biệt thự Mục gia. A Thành không phải lần đầu tiên tới, nhưng hiện tại thân phận không giống, rất không được tự nhiên. Ăn xong cơm chiều, Thiên Tuyết muốn nói rời đi, Mục Thiên Dương cúi đầu nhìn Đinh Đinh vẽ tranh, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Còn đi nơi nào nữa? Cơm nước xong, con lại không đi ngủ sớm một chút?" "Vâng." Thiên Tuyết cười, lôi kéo A Thành đi lên lầu, hai người qua đêm tại biệt thự. Liền lộ liễu trắng trợn tiến vào khuê phòng em gái người ta như vậy, A Thành rất sợ Mục Thiên Dương đánh mình, nhìn Thiên Tuyết nói: "Anh đi phòng khách nha." Thiên Tuyết hơi nhíu mi. "Được rồi." Mục Thiên Dương phát hiện anh đi ngủ khách phòng, thực vừa lòng, sau lưng anh ngủ với Thiên Tuyết liền coi như không thấy, đến nhà anh mà còn dám như vậy, quả thực là khiêu khích trắng trợn. Buổi sáng ngày hôm sau, Mục Thiên Dương và A Thành đi ra ngoài, Mục Thiên Dương đương nhiên tự lái xe đi, A Thành không có xe, rồi dám cũng không biết phải làm sao bây giờ. Đi tới hoa viên, Mục Thiên Dương nói: "Cùng nhau đi đi." A Thành càng không biết làm sao bây giờ, để cho tổng tài lái xe, mình thì lại ngồi bên cạnh, anh thật sự không dám, nhất thời liền đứng lại. Mục Thiên Dương liếc anh một cái, đem chìa khóa xe ném qua cho anh thở ra một hơi, vươn tay đón lấy. Thiên Tuyết và Huyền Tinh đi theo sau, Huyền Tinh nói với đứa nhỏ: "Nói tạm biệt với ba ba đi." Hai đứa nhỏ ôm Mục Thiên Dương hôn một cái nói: "Ba ba trở về sớm một chút." "Ừ, nghe lời mẹ nha." Mục Thiên Dương hôn bọn chúng vài cái, chờ A Thành lái xe đi tới đây mới buông ra. Ở trường đại học hôm nay người đến tấp nập, đặc biệt náo nhiệt, xe chạy tới gần trường học, bắt đầu tìm chỗ đậu xe. Vị trí đậu xe hai bên đường là chật ních, phía trước phía sau, ô tô xếp thành hàng dài, mọi chỗ đều là người. A Thành nói: "Đoán rừng, không tiến vào trường học được." "Tìm một chỗ dừng xe đi." Mục Thiên Dương nói. A Thành liền lái xe tìm bãi đỗ xe, di chuyển hết 10 phút, rút cuộc cũng đem xe đỗ ở bãi. Sau đó hai người cùng đi bộ tới trường học. Đi vào cổng chính, từng chia đường đường đi, nhưng bọn họ đều là khoa chủ nhiệm, chỉ có thể tiếp tục đồng hành. Vừa đến trên khoa, A Thành liền thấy chủ nhiệm khoa bọn họ đi tới. Anh đoán rằng là tới khi đón Mục Thiên Dương, liền nói với Mục Thiên Dương: "Em đi tìm bạn học xem." "Ừ." Mục Thiên Dương lạnh nhạt đáp một tiếng, đi về phía hướng chủ nhiệm khoa. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, anh cũng đi tìm bạn học cũ. Văn Sâm đã tới trước, đứng giữa một đám người, như hạc trong bầy gà. Trong một đám người kia, xem như là Văn Sâm ưu tú nhất. Mục Thiên Dương đi qua, liền cùng bạn học cũ bắt đầu chuyện. Xung quanh còn có một vài đàn anh cùng đàn em, đàn anh ở trường đã từng gặp qua. Vừa nghĩ tới liền nhớ lại tên họ, đàn em thì phần lớn là không biết, quen biết đều là khi làm việc thì có gặp qua. Văn Sâm vừa mới trong này thì liền được mọi người tâng bốc. Hiện tại anh tới đây, mọi người tâng bốc còn lợi hại hơn, còn có một vài đàn em đã từng làm việc chung, vội vàng muốn nịnh bợ. Mục Thiên Dương vốn không nghĩ lợi đâu, nhưng những người ở đây rất nhiều, khó tránh khỏi lôi kéo nói chuyện. Về sau lại đi hỏi thăm giáo sư và lãnh đạo, nếu là người khác đi, khẳng định là nói vài câu liền rời đi, miễn cho giáo sư còn nhiều việc chưa làm. Nhiều học sinh ngày xưa trở về như vậy đều tới đáp hỏi thì nên phải xếp hàng. Nhưng anh là tổng tài Mục thị, có những người lãnh đạo còn muốn nịnh bợ anh, tự nhiên không chịu anh Thành thả đi. Vì thế lên cùng một chỗ với đám học sư có điểm thành công ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng, mở lên một cuộc tọa đàm. Có thể ở phòng làm việc của hiệu trưởng ngồi một thời gian dài, tất nhiên đều là giới tinh anh. Mục Thiên Dương cũng vui vẻ cùng bọn họ giao tiếp. Một lát sau, bên ngoài lại có người đến. Một giáo sư chủ nhiệm khoa đi tới, kinh ngạc nói: "Thiên Dương, cậu đã ở nơi này, vừa vặn, bạn học cũ của cậu cũng đã trở lại." Mục Thiên Dương khẽ nhíu mi, nhìn về phía cánh cửa, thấy một người đàn ông khí độ bất phàm, thong dong tôn quý đi đến, xem ra là tuổi cùng với Mục Thiên Dương cũng không kém mấy. Mục Thiên Dương sát mặt bỗng dưng cứng lại, Văn Sâm ở bên cạnh sắc mặt cũng khẽ biến, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Người đàn ông kia ở cửa ngược lại rất bình tĩnh, như là đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng trong mắt cũng lướt qua một chút dị sắc. Anh ta đang nắm tay một người con gái xinh đẹp động lòng người, thoạt nhìn tính cách vô câu vô thúc, cũng là một nụ cười không được tự nhiên đứng ở bên cạnh anh ta. Thiên Dương, người đàn ông mở miệng. Mục Thiên Dương đứng lên, khẽ căng khóe miệng. Đã lâu không gặp. Hiệu trưởng mới móc chỉ nhớ lại, cũng không nghĩ ra là ai. Bình thường học sinh ưu tú, ông cũng không có thời gian chú ý, thông thường chỉ có lắc lắc sư các khoa mới biết. Lúc này có người hỏi. Đó cũng là sư huynh khoa chủ nhiệm. Vị giáo sư kia đem người mang tới lập tức nói. Đúng vậy à, cậu ấy tên là Phương Trì, vì bên cạnh là phu nhân Tôn Chí Mẫn, trước kia là học sinh cao học khóa khoa học. Phương Trì cười, cùng mọi người chào hỏi, hàn huyên vài câu rồi mới nói. Em muốn đi gặp giáo sư trước kia một chút, cáo từ trước. Mục Thiên Dương nói, cùng nhau đi đi, tôi cũng phải đi. Vì thế một đám người ngược lại, lục tục cáo từ, hiệu trưởng cũng đi làm chuyện khác. Mục Thiên Dương, Văn Sâm, Phương Trì, Tôn Chí Mẫn đi cùng nhau. Đi không được xa, mấy người đều có lời muốn nói lại thôi. Phương Trì và Tôn Chí Mẫn cũng không biết mở miệng như thế nào, cuối cùng vẫn là Mục Thiên Dương hỏi. Vẫn luôn ở nước ngoài. Đúng vậy à, Phương Trì nói. Làm được không tệ. Mục Thiên Dương cười một cái, vừa mới nghe bọn họ nói tình hình sự nghiệp trước mắt, như vậy đã là công thành danh toại. Cậu cũng không tệ, Mục Thị thực lực ngày càng mạnh à. Lúc trước gọi tới cậu tới giúp tôi, cậu lại mang theo phụ nữ chạy mất, chỉ còn lại Văn Sâm, bằng không hiện tại sẽ lợi hại hơn. Ha ha, Mục Thiên Dương hai tay thọc vào túi quần, nhìn bốn phía bạn học đi tới đi lui, có học sinh nhìn non nớt, lại có người già tóc trắng xóa. Anh đột nhiên buông bỏ nói, các cậu trở về vừa đúng lúc, tháng 7 này tôi cử hành hôn lễ. Phương Trì và Tôn Chí Mẫn mạnh mẽ nhìn về phía anh, sau đó cả người giống như thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cười nói, vậy chúc mừng cậu. Xem ra chúng ta trở về thật đúng lúc rồi. Tôn Chí Mẫn cười nói, lại hỏi vợ anh ta là ai, tại sao lại quen nhau. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, bầu không khí liền thoải mái hẳn lên. Đến phía sau khoa trên, Tôn Chí Mẫn đột nhiên nói, em sẽ không đi tiếp, em đi xem khoa hóa học nhìn xem. Phương Trì quay đầu, suy nghĩ sâu xa nhìn cô liếc mắt một cái, buông tay cô ra. Có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Tôn Chí Mẫn gật đầu xoay người bước đi, lại không đi theo khoa hóa học mà tiếp tục ở khoa chủ nhiệm rào, giống như là đang tìm cái gì đó. Tìm một vòng, rốt cục ở một gian phòng học bên ngoài thấy một đám bộ dáng người quen thuộc. A Thành lúc đang ở giữa đám người vây quanh, lại bị bốn phía chế ngạo là ghen tị. Nguyên lai, thấy cậu làm tài xế không có tiền đồ gì, ai biết là đi đường tắt, trực tiếp vào cao tầng của Mục Thị. Đại trưởng phu, quả nhiên là co được giãn được. A Thành ánh mắt có chút lạnh, lúc trước anh còn làm tài xế, mỗi dịp gặp gỡ bạn học cũng không muốn đi, nhưng đám người kia chính là muốn từ trên người anh tìm được cảm giác về sự ưu việt, nên liền gọi anh đi tới. Vài năm nay, anh chậm rãi có thành tích và địa vị, dường như mọi người cũng không cam tâm, lại còn tràn đầy ghen tị. Chương 580, mối tình đầu, rất giỏi à. Hiện tại tôi không còn ở nơi đó, anh nói. Vì sao? Bị sa thải? Chính tôi từ chức. Ngữ khí A Thành không tốt, quay đầu bỗng nhìn thấy người ngoài Tôn Chí Mẫn đứng thẳng người. Tôn Chí Mẫn nhếch môi, hốc mắt nóng lên. Sau khi Mục Thiên Dương và A Thành đi ra, Uyển Tình và Thiên Tuyết mang theo đứa nhỏ đi vườn bách thú ở bên ngoài ăn cơm trưa. Thiên Tuyết đột nhiên nói, không biết trường học anh hai bọn họ lớn lên trông như thế nào, chúng ta đi dạo bên kia đi. Muốn đi theo chân bọn họ gọi điện thoại hay không? Khẳng định là đang liên lạc tình cảm với bạn học cũ à. Một cuộc điện thoại bị bạn học cũ bọn họ nghe thấy được, nói không chừng muốn gặp chúng ta, phải làm gì bây giờ? Mình không sao cả, nhưng cậu mang theo đứa nhỏ, anh hai lại không giống mấy người thường, đến lúc cậu có liền biến thành con khỉ lớn đưa người khác đi thăm. Đình Đình nghe được ba chữ con khỉ lớn, đột nhiên nói, mẹ, không thể thêm chuyện con khỉ lớn sao? Con cho nó cuối chuối ăn. Uyển Tình bóp mũi cô bé. Thiên Tiết nói, bọn họ sẽ thành con khỉ nhỏ. Uyển Tình bắt đầu dí lít cô một cái. Chúng ta tự mình qua đi. Thiên Tuyết hắc hắc, được. Bốn người ngồi xe buýt đến khu A công viên, ngồi hơn nửa canh giờ, nghe được thông báo. Gã từ đến khu A, lại thấy được bên ngoài rất nhiều người mặc áo phông có chữ A to. Nghĩ đến rồi, nghĩ xuống xe. Sau khi xuống xe, không biết đi bên nào, Thiên Tuyết tìm một người hỏi một chút, mới biết được còn muốn đi hơn 20 phút. Thiên Tuyết gật đầu, cô cùng dắt đứa nhỏ. Xung quanh đại học, tự nhiên thực phồn hoa, ăn vặt cũng nhiều. Đi Thiên Tuyết ăn hàng này mà nói, tuy rằng đứa mới vừa ăn bữa cơm trưa rất là no, nhưng xem ra cũng không sai, vì thế một đường có hương vị đi qua. Trên đường nhìn đến ném vòng tròn, một đồng 12 cái, Đinh Đinh đang muốn chơi, hai bé mang theo các cô đi đưa ra 10 đồng. Đầu tiên chính là bọn nhỏ ném, mỗi người ném vài cái, không được một cái trúng, vì thế Huyền Tình và Thiên Tuyết đến. Huyền Tình ném 20 cái, dùng các loại bộ pháp cũng là không trúng một cái. Thiên Tuyết ném, chỉ chúng có hai con búp bê phi thường nhỏ, phân chia cho đứa nhỏ mỗi người một cái, vòng tròn lại có thể tự bọn họ chơi. Hai bé vui vẻ cầm búp bê, lại ném vòng nửa ngày, tay đều đã quăng mệt, vẫn là không trúng. Đại trở nên có chút hơi không vui, Uyển Tình nói, về sau kêu ba ba tới giúp các con ném, nhất định có thể ném rất nhiều. Hai đứa lập tức cao hứng, được, ba ba khẳng định rất lợi hại. Lúc này Thiên Tuyết đột nhiên đứng lại. Thật là... Làm sao vậy? Uyển Tình nghi hoặc quay đầu, thấy cô nhìn về phía trước không chớp mắt. Mình chỉ biết là bạn bè họp mặt, không có chuyện tốt gì. Uyển Tình nhìn kỹ, rốt cục trong đám người đi đường, cũng nhìn tới được thân ảnh người quen, A Thành. A Thành còn có một người phụ nữ đi bên cạnh, phi thường xinh đẹp, phi thường tức giận. Cậu đừng hiểu lầm, có thể là... bạn học cũ của anh ấy. Uyển Tình cũng không biết nói như thế nào. Tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, thật kỳ gặp được nữ nhân còn cùng mình đi dạo phố, rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng. Nhất định là mối tình đầu của anh ta. Thiên Tuyết căm giận kéo tay áo. Cậu đừng sang bậy, Uyển Tình nhắc nhở cô. Thiên Tuyết xoay xoay nắm tay nói, chúng ta theo dõi anh ta, xem anh ta đi đâu. Nếu là anh ta dám đi mướn phòng, cái gì nhất định sẽ phải chết. Đình Đình đường đường thấy cô bộ dáng cáu kỉnh, nhớ tới Tết Nguyên Tiêu, cô đổ một ly trà lên trên đầu A Thành. Oa, thật khủng khiếp. Hai bé chạy nhanh trốn sau Uyển Tình. Thiên Tuyết hồn nhiên bất giác thấy A Thành đi về phía trước, lập tức theo sau. Uyển Tình không biết có nên đi cùng hay không, do dự một chút, đứa nhỏ mới nói, không cần nói, chúng ta đi theo cô. Đi một trận rồi, A Thành và nữ nhân gió đi đến một ngã tư đường có vẻ yên lặng. Trên đường chỉ có học sinh top 5, top 3. Thiên Tuyết cắn răng nói, nén nút không phải là gian thần, tức là trộm cướp. Theo lâu như vậy, cô thấy A Thành còn rất kỳ củ, cho nên không tính thực tức giận. Nhưng thấy A Thành và nữ nhân đó chậm gì gì đi tới, nói chuyện cũng không nhiều, thật giống như ở lợi. Nhớ lại chuyện cũ thanh xuân, nhất thời trong lòng rất khó chịu. Nếu như là cô tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, khẳng định tìm không thấy người đi hóng mát nói chuyện. Thiên Tuyết vừa kéo mũi, giày cao gót đạp đá vào đường cái mấy cái, giống như có cửu oán với đường cái. Đột nhiên, nữ nhân phía bên cạnh A Thành xoay một chút. A Thành vội vàng đưa tay đỡ lấy cô, một bàn tay ở phía sau ôm hông của cô, quả thực ôm cô vào trong ngực. Tôn Chí Thành! Thiên Tuyết hét lớn một tiếng. A Thành sửng sốt, mạnh quay đầu, thấy cô hướng lại đây giống như đầu tàu. Uyển Tình nhìn đầu đường cái, không chiếc xe, vội vàng mang theo đứa nhỏ chạy tới. Anh, tên hỗn đản này! Thiên Tuyết chạy đến đứng trước mặt A Thành, thấy tay anh còn đang ở trên người nữ nhân khác, khổ sở muốn khóc. Mối tình đầu rất giỏi à, không phải là mối tình đầu sao? Cô cũng có, mối tình đầu của cô gọi là tình gì nhỉ? Ô, quên. Tôn Chí Mẫn giúp đỡ A Thành đứng vững, phát hiện trên một tia không hiểu rõ, mập mờ hỏi A Thành, cô ấy là vai vậy? A Thành thấy cô ấy đứng vững, rút tay từ trên lưng cô về. Cô nhìn thấy biểu tình của Thiên Tuyết, đột nhiên cảm thấy thú vị, lại cố ý đi qua từng chút một. Đổi thành nữ sinh khác, khẳng định là ghen tị, hiểu lầm, thương tâm khóc lên. Nhưng Thiên Tuyết là ai chứ? Thấy cô đổ về hướng A Thành, A Thành lại đang trốn, nhất định sinh một cỗ tâm tư. Là nữ nhân này đến chỗ A Thành, mình phải cứu A Thành khỏi nước sôi nổ bỏng, trước định dẹp ngoại giặc, sau đó ổn định bên trong, lập tức phát đi mấy người đành ra. Không cho phép động đến nam nhân của tôi! Tất cả mọi người chấn kinh rồi. A Thành, đầu ngập chỉ một cảm giác tên là hạnh phúc. Tôn Chí Mẫn lặng đi một chút hỏi, kỳ thật anh là nam nhân của nhà tôi. Ánh mắt A Thành không có sai, có bộ dáng còn có tính tình hợp ý cô, các cô nhất định sẽ trở thành bạn tốt. Cô Thiên Tuyết chừng A Thành, không phải anh nói trước kia anh không có bạn gái? Ừ. A Thành vội vàng đáp ứng, vừa muốn kể lại giải thích, cô giống lên, cô ta là ai? Chúng tôi giao tình không giống bình thường, phi thường thân mật, trừ bỏ cha mẹ ra là thân nhất. Tôn Chí Mẫn nói, không, còn muốn thân mật hơn cả cha mẹ. A Thành đau đầu, vừa muốn quát bảo cô ngừng lại, Thiên Tuyết giận dữ giơ tay lên, vừa muốn một hơi bạt tay đi xuống, lại nghĩ tới như vậy, rất không biết kiềm chế, thù lại. Ai biết Tôn Chí Mẫn phản ứng không bình thường, nửa người trên nghiêng mạnh về phía sau, vừa vặn né tránh chỗ ấy, tay cô đánh đến. Thiên Tuyết sửng sốt, vẫn là luyện công phu. Thiên Tuyết cái này không khách khí với cô, trực tiếp một trường đi qua, lại bị cô né tránh. Thiên Tuyết không đánh trúng, chính mình còn xem chút ngã sấp xuống, trong đầu bắt đầu nhớ lại cái Mục Thiên Thành đã dạy cô, nghĩ không rõ ràng lắm, lại đều chỉ học được cái da lông, cuối cùng quính lên. Nâng chân lên, đá sườn, hai tay Tôn Chí Mẫn đỡ đòn, cầm mắt cá chân của cô, tay kia vừa muốn động, Thiên Tuyết a một tiếng, đứng không yên, cả người đổ về phía sau. Chương 581, Châu Giả gặm cỏ non. Đồ mềm! A Thành hét lớn một tiếng, mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, nhanh nói với Tôn Chí Mẫn, còn không mau buông ra. Ai muốn cô ấy? Thiên Tuyết láo loạn, trực tiếp muốn dùng chân đá Tôn Chí bay đi. Đây là chị của anh, chị của anh. Thiên Tuyết sửng sốt, dừng lại, nhìn về phía sau anh. Tôn Chí Mẫn lại cầm lấy chân của cô, hừ lạnh nói, dám đánh tôi chắc là canh không để cho em trai tôi cưới cô. A Thành bất đắc dĩ thở dài, chị buông cô ấy ra trước đi. Không. Tôn Chí Mẫn cũng là người mạnh mẽ. Uyển Tình và con đứng cùng một bên, cau mày mặt ủ. Thiên Tuyết lúc này hiện ra một tư thế quỷ dị, nửa người trên bị A Thành ôm lấy, một chân bị Tôn Chí Mẫn kéo lên không trung, chân còn lại để trên mặt đất. Cô thật lợi hại. Đường Đường nói, thử xem thân thể nhỏ ngửa ra sau, dựa vào người Uyển Tình, sau đó giơ một chân lên phía trước. Uyển Tình dưới tình thế cấp bách, vội vàng kéo bé vào trong ngực, đánh lên mông bé một cái, bé liền nước mắt lưng tròng nhìn cô, vô cùng oan ức. Không cho phép nghịch. Uyển Tình thấp giọng nói, nhớ lại nên phá cục diện này như thế nào. Chị, em sai rồi. Thiên Tuyết biết nên thay đổi, lập tức giải thích với Tôn Chí Mẫn, lại đáng thương tội nghiệp kêu anh Thành, chân em đau. Cô ấy là Thiên Tuyết, chị mau buông cô ấy ra. A Thành nói với Tôn Chí Mẫn, lại vẫn Thiên Tuyết, chị không thích, để cho cô ta ngốc 2 giờ như thế, chị sẽ hết tức giận. Thiên Tuyết buồn bực muốn chết, nửa người trên thả lỏng tựa vào người A Thành, dù sao chắc anh cũng không ném cô đi. Hù hù, cô tại sao có thể đánh lên người chị dâu? Cô ấy là em gái của Mục Thiên Dương à? A Thành nói. Tôn Chí Mẫn sửng sốt một phen, trên mặt hung hăng không lấy tăm hơi, còn có một chút chột dạ xấu hổ, nhanh chóng thả Thiên Tuyết ra. A Thành nâng Thiên Tuyết dậy, dịu dàng hỏi, có sao không? Không sao. Thiên Tuyết giống như người vợ nhỏ, nhưng lại gần với anh, ngẩng đầu nhìn dò xét Tôn Chí Mẫn, nhẹ nhàng lấy nút kéo ống tay áo của anh. Tôn Chí Mẫn nhanh nhạy cười ha ha, là bạn gái em đi, sao không nói sớm, ánh mắt không tồi. Mục Thiên Dương phải nói là em gái của anh ta mới chỉ có 10 tuổi thôi sao? Chồng trước mắt đã lớn như vậy, bắt đầu cùng với em trai mình rồi. Anh ta nói cũng đã mười mấy năm trước rồi. Tôn Chí Mẫn nghĩ tới đây, thân thể chấn động một cái, trừng mắt nhìn A Thành. Em gái của Mục Thiên Dương, em Châu Già gặm cỏ non. Người này là thật tâm hay giả ý, nên không phải vì trả thù giúp cô chứ? Không được cô muốn dạy em mình cái gì thật thật lòng. Không đúng, giáo dục cô ta có vẻ không quan trọng. A Thành và Thiên Tuyết cùng ngẩn ngơ, Thiên Tuyết sững sờ quay đầu nhìn Uyển Tình. Hóa ra anh là Châu Già gặm cỏ non. Uyển Tình nhìn ý tứ trong mắt cô, không nhìn được, mặt đầy vạch đen. A Thành bất mãn trừng mắt nhìn chị mình một cái, chỉ vào Uyển Tình nói, đây là chị dâu của Thiên Tuyết và các cháu. Hả? Tôn Chí Mẫn lúc này mới nhìn thấy những người khác ở đây, vội vàng nhìn thoáng qua Uyển Tình, thấy dáng vẻ của Đương Đương vô cùng giống Mục Thiên Dương, cô liền mạnh mẽ trở về chỗ cũ, qua thành mà nói, vội hỏi: Thiên Tuyết có mấy anh? Một người anh ruột, một người anh họ. A Thành nói: Chị dâu họ là người khác. Tôn Chí mẫn ngẩn ra, mạnh mẽ nấc cục, sau đó không dừng lại được. Anh ta không phải nói tháng 7 mới cử hành hôn lễ sao? Uyên Tình sừng sốt: Chị quen với Thiên Dương? Tôn Chí mẫn nhanh chóng vùng tay một cái: Chúng ta chồng tôi và anh ta là bạn học. À, em gọi điện thoại cho tổng giám đốc. A Thành nói. Không cần. Thiên Tuyết và Tôn Chí mẫn cùng hô. Thiên Tuyết mới không muốn để cho Mục Thiên Dương biết chuyện xấu của mình, xấu hổ cười: Chúng ta đi tìm một chỗ ngồi xuống một chút đi. Anh Thỉnh tỉ tỉ dùng trà, vừa rồi mạo phạm rồi. Tôn Chí mẫn nhanh nhạy nhìn cô và Huyền Tinh, trong lòng so với cô càng chột ra. Tìm một quán trà sữa ngồi xuống, không khí hiện ra thần sắc quỷ dị. Huyền Tinh cảm thấy không phải vì cô mình, im lặng xem xét hài tử. Thiên Tuyết uống vào cả miệng trà sữa, đột nhiên nhìn Tôn Chí mẫn: Tỉ tỉ, em hình như giống thấy chị ở nơi nào đấy. Là sao? Tôn Chí mẫn sửng sốt, mạnh quanh đầu nhìn Uyển Tình và hai đứa nhỏ, sau đó tay vỗ một cái vào trán. À, chị nhớ ra rồi, chị cũng nhìn qua các cô. Thiên Tuyết mở to mắt, nán lại một khoảnh khắc nhớ tới. Chị là Squid. Cô thiếu chút nữa là kêu to, nhanh tay bịt miệng mình lại. Tôn Chí mẫn gật đầu mỉm cười, Uyển Tình cũng hết sức kinh ngạc, đây cũng là quá trùng hợp rồi. Thiên Tuyết lúc ấy nói phải làm nước hoa, hiện tại đều đã gặp được chị A Thành là điều hương sư. Thiên Tuyết quay đầu nhìn A Thành: Anh cứ nhiên không nói cho em biết chị của anh là Sweet. Cô còn tưởng chị của anh xính ngoại gả cho chồng Tây hưởng phúc nha. A Thành nghi hoặc hỏi: Cái gì Sweet? Thiên Tuyết trừng lớn mắt: Anh cứ nhiên lại không biết. Thôi không nói với anh cũng không biết chị anh rất lợi hại, là thần tượng của em. Uyển Tình bên cạnh nhịn không được cười, Tôn Chí mẫn cũng cười, càng thêm thích cô. À, chị nhớ ra rồi, em là chị dâu của Châu Tranh đi. Giới thượng lưu nói qua không ít chuyện, ít nhiều cũng nghe nói. Thiên Tuyết gật đầu, A Thành nhíu mày chần chờ hỏi: Hẳn không phải là Sweet trong Sweet Fighting đi? Anh có biết? Thiên Tuyết và Tôn Chí mẫn đồng thời nhìn anh. Anh nhất thời quét mắt nhìn Thiên Tuyết một cái. Gần đây có đọc trong tài liệu trong giới thời trang, có hơi có ấn tượng. Đáng tiếc không có nghiên cứu người sáng lập lớn là ai. Anh đều là vì ai? A Thành lẩm bẩm. Thiên Tuyết có hạnh phúc cười, mặt đỏ hầm. A Thành lại hỏi Tôn Chí mẫn: Phải tình kia là Phương Trí? Tôn Chí mẫn gật đầu. Tôn Chí mẫn xấu hổ cúi đầu uống một ngụm cà phê, hỏi Uyển Tình: Em và Thiên Sương quen nhau khi nào? Dạ. Uyển Tình có chút nghi hoặc, cô ấy đi hỏi vấn đề này làm gì, nhưng vẫn trả lời cô: 8 năm trước ạ. 8 năm trước? Tôn Chí mẫn đánh giá cô một phen: Em xem ra rất giỏi. À, Uyển Tình xấu hổ. Tôn Chí mẫn cân nhắc, kinh ngạc mà hỏi: Em với Thiên Dương quen không phải là lúc em mới mười mấy tuổi? Bọn em là bạn học ạ. Thiên Tuyết vội vàng nói. À, Tôn Chí mẫn bừng tỉnh đại ngộ, chính mình lại đi mơ mộng một đoạn chú giả đi cầu dẫn thiếu nữ trong yêu đương. Tuy Mục Thiên Dương tuổi cũng không đủ là chú, lại càng không bị ổi, nhưng cách mấy tuổi không sai biệt lắm rồi. Cô đánh giá Huyền Tình một phen rồi nói: Không nghĩ tới anh ấy lại thích mẫu con gái như em. Ờ, anh ấy đối với em có tốt không? Có thể không vì vội công tác mà bỏ mặc em? Chị A Thành lên tiếng, đưa mắt nhắc nhở cô. Chương 582: Con gái là bản lĩnh một chiêu giết địch. Thiên Tuyết nghi hoặc liếc anh một cái, nghĩ đến anh hay không đồng ý Tôn Chí mẫn hỏi thăm loại vấn đề này, bất quá nói như thế nào thì cũng là người một nhà, hai người cũng không để ý. Uyển Tình nói: Anh ấy giống như không có. Thiên Tuyết cúi đầu cười trộm: Anh ấy căn bản chính là vì cậu, ngay cả công ty cũng có thể không cần, cái gì gọi là không có à? Uyển Tình bất đắc dĩ nhìn cô, vẻ mặt xấu hổ: Mình đoán rằng nếu cậu không đến thành phố Đài Bắc học, anh ấy cũng sẽ không mở thêm chi nhánh ở công ty kia. Thiên Tuyết nói: Còn không phải là vì quang minh chính đại đi. À, theo đuổi cậu. Thiên Tuyết thiếu chút nữa đã quên Tôn Chí mẫn ở đây, thuyết chút nữa đã nói hớ, trở về nhắc nhở A Thành một chút để anh ấy không cần nói cho Tôn Duy Mẫn những chuyện này. Uyên Tình sửng sốt, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới việc này. Nghe Thiên Tuyết nói như thế, mình thật sự còn có chuyện như vậy. Cô đã ở trường học từng nghe qua người ta bàn tán, Mục Thị mở chi nhánh công ty ở thành phố Đài Bắc kỳ thật không quá lý tưởng, bởi vì thành phố Đài Bắc cách thành phố quá gần, phạm vi ảnh hưởng không nhiều. Thành phố lại ở Đại Lục, nếu mở chi nhánh công ty nhằm ở vùng Duyên Hải thành thị, liền phóng xa hơn phân nửa nước Trung Quốc. Khả năng là có nguyên nhân của cô đi. Tôn Trí vẫn mỉm cười. Quả nhiên là tình yêu đích thực. Uyển Tình đỏ bừng mặt. Một lát sau, Tôn Trí Mẫn nhận được điện thoại của Phương Trì. Phương Trì, Mục Thiên Dương, Văn Sâm và các lãnh đạo của đại học cũng cùng nhau đi ăn cơm trưa. Hiện tại, cơm trưa đã ăn xong rồi. Trà giữa trưa đều đã uống, vì thế tạm biệt hiệu trưởng, tâm sự riêng, Phương Trì liền gọi điện thoại tìm vợ yêu. Trước bữa cơm trưa, anh đã gọi điện thoại, Tôn Trí Mẫn đang ôn chuyện với A Thành, nên nói dối là cùng bạn học cũ hàn huyên, chưa từng đi. Phương Trì hỏi, em đang ở đâu? Tôn Trí Mẫn vừa mới cố kỵ Mục Thiên Dương, không dám nói rõ, hiện tại phát hiện Mục Thiên Dương đã tìm được tình yêu đích thực, cũng không sợ hãi cái gì nữa, liền nói, em và A Thành đang ở cùng một chỗ. Phương Trì sửng sốt, hỏi, cậu ấy như thế nào rồi? Rất tốt, sự nghiệp thành công, mỹ nhân ôm trong ngực. A Thành thiếu chút nữa bị sặc cà phê. Phương Trì đối với lý do thoái thác của cô đơn giản không nói gì. Anh và Thiên Dương, Văn Sâm ở cùng một chỗ, chuẩn bị đi đánh pizza, buổi tối cùng nhau ăn cơm, bọn em cùng lại đây đi. Thời đại học thì anh, Mục Thiên Dương, Văn Sâm có thể nói là ba kiếm khách của đại học, thường xuyên cùng nhau đi đánh pizza. Có một lần đang đánh pizza thì gặp được một trận náo loạn, vừa lúc người bàn bị người ta khó dễ kia, một bàn của Tôn Trí Mẫn, A Thành. A Thành là sư đệ cùng khoa, trước đó đã gặp nhau qua vài lần, bọn họ liền hỗ trợ giải vây, về sau lại biến thành 5 người cùng nhau đánh pizza. Khi đó, Mục Thiên Dương bể bộn nhiều bi công việc, thường xuyên không thấy bóng dáng, chỉ có mỗi tuần tụ hội pizza sẽ không thấy thiếu vắng. Chờ một chút, Tôn Trí Mẫn nói, nhìn thoáng qua Huyền Tình và Tiền Tuyết, nói với Phương Trì, không khéo, em gái và bà xã của Thiên Dương đang ở đây. Phương Trì kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn Mục Thiên Dương. Trí Mẫn nói, cô ấy đang ở cùng với bà xã và em gái cậu. Mục Thiên Dương nhãn tình thâm thúy, nhíu mày hỏi, các cô ấy đang ở đâu? Một lát sau, ba người đàn ông đi tới tiệm trà sữa. Vốn một bàn bọn họ đủ gây sự chú ý, ở đây lại là ba đại soái ca khí độ bất phàm, thiếu chút nữa liền biến ngoài cửa thành giao thông hỗn loạn. Ba ba! Đinh Đinh nhìn thấy Mục Thiên Dương, cao hứng hô lên. Mục Thiên Dương đi qua, đem cô bé ôm vào trong lòng. Cô cưng, có nhớ ba ba không? Nhớ à! Đinh Đinh thẹn thùng nói, cầm trong tay con búp bê nhỏ đưa cho anh xem. Ba xem! Con cũng có, con cũng có! Đường Đường nói. Mục Thiên Dương buông Đinh Đinh ra, lại ôm lấy cô bé hỏi, có cảm ơn cô hay không? Đương nhiên là có cảm ơn à! Hai đứa chạm miệng một lời. Mục Thiên Dương sờ sờ đầu bọn chúng, ngẩng đầu hỏi, các em như thế nào lại gặp mặt nhau? Uyển Tình buồn cười một tiếng, nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết lấy tay véo cô một cái, không cho phép cô nói. Mục Thiên Dương cười lạnh, cứ nhiên dám đánh chị dâu của em. Được rồi, em sai rồi. Thiên Tuyết kêu to, thật sự là không chịu nổi người này. Từ lúc gặp được Uyển Tình là lần đầu tiên bất công, xem ra muốn thiên vị cả đời. Cô ngẩng đầu nhìn Phương Trì, đây là lão công của chị à, anh rể đi. Gì? Anh? Người này nhìn thật quen mắt, không phải là cái loại quen mắt khi gặp ở Paris, là một loại khác. Phương Trì mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ đầu cô một chút. Tiểu nha đầu đã lớn như vậy rồi. À, Phương đại ca. Thiên Tuyết nghĩ tới, đây không phải là bạn thân từ nhỏ đến lớn của anh cô hay sao, thường xuyên đến nhà cô chơi, bình thường cũng thực săn sóc cô. Cô khi còn bé, tương đương có ba người anh trai. Mục Thiên Dương nói với Hiền Tình, đây là Phương Trì, là một trong những người bạn học tốt nhất của anh. Chào anh. Huyền Tình chào hỏi. Phương Trì mỉm cười vuốt cằm, nhìn Mục Thiên Dương chế nhạo nói, hiện tại mọi sự đã đủ. Đương nhiên. Mục Thiên Dương chọc khuôn mặt Đinh Đinh một chút, con gái của mình đã 4 tuổi. Đường Đường thấy anh đã quên mình, lập tức lại gần. Mục Thiên Dương không thể không bổ sung, đây là con trai, bọn chúng là sinh đôi. Phương Trì bĩu môi, có chút phân cao thấp nói, mình có 3 đứa con trai, con lớn nhất đã tốt nghiệp tiểu học. bọn họ gặp lại mấy tiếng đồng hồ, còn chưa nhắc tới phương diện của chuyện gia đình. Mục Thiên Dương nhất thời sùng bái nhìn Tôn Trí Mẫn, liếc mắt một cái. Thật có thể sinh, chẳng qua là... Anh nhìn về phía Phương Trì, cậu không có con gái. Một chiều giết địch. Phương Trì vẻ mặt buồn bực, vỗ vỗ lưng Tôn Trí Mẫn. Chúng ta lại cố gắng. Sản phụ, tuổi cao sinh không được nữa. Tôn Trí Mẫn nói, Phương Trì liếc mắt nhìn cô một cái. Làm sao lại nhìn ra được có tuổi à, nhịn không được đưa tay véo mặt của cô. Trong lúc nhất thời, mọi người cười ha ha. Đám người Mục Thiên Dương hủy bỏ kế hoạch đi đánh pizza, chuẩn bị đi uống trà nói chuyện phiếm. Thiên Tuyết nói, không phải là đi muốn đánh pizza sao? Em còn chưa học được đâu, đi thôi đi thôi. Cô thời đại học cũng có đánh qua vài lần với bạn học cùng lớp, nhưng căn bản không học được gì. Uyển Tình chưa từng đánh qua, nhưng chưa từng nói, miễn cho mọi người chế nhạo. Mục Thiên Dương ôm thân lưng của cô. Em có thể không? Uyển Tình lắc đầu. Chúng ta đi, anh dạy cho em. Mọi người nhìn không được lé mắt nhìn anh. Căn bản là giáp tâm bất lương, dạy pizza thần thông, điều bộ lại thực ám muội. Cả đám người trực tiếp đi tới câu lạc bộ pizza gần đấy. Đi nửa đường thì Văn Sâm nhận được điện thoại của Mục Thiên Thành. Người này vốn muốn nói là quản lý việc ở nhà, cuối cùng vẫn là không dám nói sai như vậy đi. Đi leo núi thì tạm thời là lại có việc, phải đi công tác. Hiện tại đi công tác trở về, hỏi Văn Sâm buổi tối muốn ăn cái gì. Văn Sâm nói, Phương Trì cùng Chí Mẫn đã trở lại, bọn em đi đánh pizza. Mục Thiên Thành lặng đi một chút nên vội vàng chạy tới. Mọi người tới câu lạc bộ trước đánh một hồi thì anh ta mới đến. Văn Sâm ra bên ngoài đón, thuận tiện đề cập anh ta không nên nói lung tung. Lúc trước Mục Thiên Dương, Văn Sâm, Phương Trì, Tôn Chí Mẫn đều là cao thủ, Thiên Tuyết lại không, kêu A Thành dạy cô. Mục Thiên Dương cũng hưng trí bừng bừng dạy Huyền Tinh. Kết quả thấy tư thế A Thành ôm Thiên Tuyết nhất thời khó chịu, cùng với A Thành khiêu chiến xong rồi lại tiếp tục. Mục Thiên Thành ở gần đấy lại thấy được A Thành ôm Thiên Tuyết cũng muốn khiêu chiến. Tôn Chí Mẫn và Phương Trì nhịn không được vì đệ đệ nhà mình lau nước mắt, đồng thời cũng đồng tình một phen, muốn kết hôn với em gái người ta thật sự là vất vả à. Hết tập 64. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi bằng hồ tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.